người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 18 giờ 18, ta có một trái tim chính nghĩa 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đại Xuân đang muốn nổi giận. Chủ nhiệm lớp Triệu Đức Trụ đột nhiên xuất hiện ở cửa. Làm gì vậy? Vừa thấy chủ nhiệm lớp tới. Lý Minh chỉ có thể đem lửa giận nuốt xuống. Hung tợn trừng mắt nhìn Tần Kha. Người chờ đó cho ta. Thù này không báo. Không phải quân tử. Trong tay Triệu Đức Trụ kẹp một cây hoa tử. Tần Kha, Vương Chí Kiệt, hai người đi theo ta. Trong văn phòng, Triệu Đức Trụ ngồi ở trên ghế. Vẻ mặt thưởng thức nhìn hai người trước mắt. Ta đã xem video rồi. Hai người rất tốt. Ăn bữa khuya cũng có thể làm việc nghĩa. Vương Chí Kiệt nghiêm trang nói. Chính xác. Kỳ thật loại chuyện này ta thường làm. Chỉ là lần này không cẩn thận đã bị người ta dùng điện thoại di động chụp lại. Ngươi câm miệng. Tin lời nói từ trong miệng ngươi nói ra. Là thật liền gặp quỷ. Triệu Đức Trụ lại nhìn Tần Kha. Tần Kha. Nói xem, tình huống lúc đó cụ thể là thế nào? Tần Kha đứng đắn nói. Lúc ấy ta và A Kiệt đang ngồi ở quán thịt nướng ăn khuya. Liền nhìn thấy mấy tên lưu manh kia đùa giỡn một cô bé. Khoan hãy nói, cô bé kia lớn lên có chút đẹp mắt. Dáng người cũng không tệ. Đinh, đến từ Triệu Đức Trụ cảm xúc tiêu cực. 456. Nói trọng điểm, lúc ấy ta liền nhịn không được. Quyết đoán móc ra cục gạch xông lên đón đầu cho đầu chọc kia một gạch. Từng cục gạch đi xuống. Nhìn thấy tên này còn không có ngã. Ta nghĩ thầm. Đầu tên này còn rất cứng. Mấy cái hồ bằng cẩu hữu của hắn vừa nhìn. Lập tức hướng về ta xông tới. Cũng may ta thân thủ mạnh mẽ. Huấn luyện nghiêm chỉnh. Tâm lý tố chất rất mạnh. Đánh đập mấy người một trận. Được rồi, không cần phải nói. Video ta xem, biết ngươi lợi hại, nhưng ngươi cũng không cần như vậy khen chính mình. Triệu Đức Trụ một đầu hắc tuyến hỏi. Lúc ấy ngươi không sợ sao? Ai? Không có biện pháp. Ai bảo ta có một trái tim chính nghĩa? Trong lòng Triệu Đức Trụ 10 vạn con thảo nê mã phi nước đại mà qua. Thằng nhóc này, Đức Hạnh cùng ba hắn thật sự là giống nhau như đúc. Nếu không phải mình nhìn thằng nhóc này lớn lên. Khi còn bé mỗi ngày đi theo phía sau mông mình, biết hắn là người thế nào? Cái đầu không thuần khiết này có bệnh sao? Tần Kha tiếp tục nói. Nói thật, Triệu Thúc, ta không muốn phô trương chút nào. Nhưng nếu nhà trường định để ta lên sân khấu diễn thuyết trong nghi thức chào cờ vào thứ hai, ta cũng có thể miễn cưỡng đáp ứng. Đinh, đến từ Triệu Đức Trụ cảm xúc tiêu cực. 346. Yên tâm đi. Sẽ không có ai cho ngươi lên sân khấu diễn thuyết đâu. Tần Kha gật đầu. Vậy dán lên bảng thông báo biểu dương một chút được không? Ta đã chọn ảnh rồi. Các ngươi làm chuyện tốt. Phần thưởng sẽ có. Nhưng phần thưởng là gì? Nhà trường còn chưa quyết định. So với cái này, ta muốn hỏi ngươi một chút. Tần Kha, trong cơ thể ngươi lúc nào xuất hiện linh nguyên? Ẩn giấu đủ sâu. Từ trong video xem. Người hiện tại ít nhất cũng phải là một cảnh cấp 2 linh giả. Thậm chí có thể là cấp 3. Không chỉ như thế, ngươi còn nắm giữ một dị năng đúng không? Tần Kha gật đầu. Đúng, rõ ràng trong cơ thể đã xuất hiện linh nguyên. Tại sao còn muốn làm bộ như một người bình thường? Con người ta không thích trương dương lắm. Đinh, đến từ Triệu Đức Trụ cảm xúc tiêu cực. 457. Được rồi, mặc kệ thế nào. Nói chung đều là chuyện tốt. Ngươi bây giờ, tuy rằng thành tích khoa văn rất kém cỏi, nhưng thi đậu một trường linh giả đại học hẳn là không thành vấn đề. Nói xong hắn lại nhìn về phía Vương Chí Kiệt. Về phần Vương Chí Kiệt ngươi, tự cầu nhiều phúc đi. Vương Chí Kiệt lắc đầu. Kỳ thật hắn đã sớm nhận rõ hiện thực. Thậm chí ngay cả đường ra sau khi tốt nghiệp trung học cũng đã nghĩ kỹ. Duy nhất không nghĩ tới chính là Tần Kha vốn định sau khi tốt nghiệp trung học sẽ cùng nhau vào nhà máy vạn ốc. Cứ nhiên trong một đêm mỗi người đi một ngả với hắn. Rác rưởi chính là ta. Cách chương.